Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, ngoài bộ lạc vật. Con ưng kia so mang bọn họ qua đây kia chỉ, còn muốn lớn một chút, nó nhìn qua giống như là trải qua đường xá xa xôi. Mệt mỏi cực điểm, ngã ở trên mặt băng lúc sau, cũng không có nhúc nhích, chỉ là thở hào hển. Vốn dĩ, nó chỉ là tùy ý quét mắt chung quanh, nhưng không nghĩ sẽ phát hiện Thiệu Huyền. Sau đó, giống như nhìn việc lạ vật giống nhau nhìn chằm chằm Thiệu Huyền nhìn. Thiệu Huyền trong tay còn cầm một khối băng, bị một chỉ cự ưng như vậy nhìn chằm chằm. Hắn cũng gặm không nổi nữa. Con ưng kia đến cùng là ý gì? Thiệu Huyền cũng không có từ cặp mắt ưng kia bên trong cảm nhận được ác ý. Hắn chỉ là nghi ngờ con ưng kia phản ứng mà thôi. Nhìn chòng chọc một hồi, con ưng kia rời ra tầm mắt, nhìn về phía Thiệu Huyền bên cạnh cột băng, lại nhìn xem Thiệu Huyền, là ý đó sao? Thiệu Huyền móc ra nha đao, từ cột băng thượng nạy một khối kế, vừa quay đầu, phát hiện con ưng kia nhìn chằm chằm trên tay mình nha đao. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đem nha đao cắm ở một bên băng trên đất, không cầm đao, chiều nó giơ giơ tay thượng khối băng. Thiệu Huyền đang định đem khối băng dán đất ném qua, nhưng không nghĩ, con ưng kia trực tiếp há miệng ra, thấy Thiệu Huyền không động, nó lại nâng nâng uốn cong mỏ, giống như là đang thúc giục Thiệu Huyền. Thiệu Huyền từng bước chuyển đi qua, không đeo đao, con ưng kia cũng không lộ ra ác ý, nhưng đối mặt như vậy cự thú, phải cẩn thận. Sau khi đến gần, Thiệu Huyền nhanh chóng đem trong tay khối băng ném vào mỏ ưng. Vừa nhanh bước lui về phía sau, con ưng kia cũng không có cắn. Khối băng ném vào lúc sau trực tiếp bị nuốt. Sau đó, nó tiếp tục chiều Thiệu Huyền há to mồm. Thiệu Huyền lại từ cột băng thượng nạy rồi khối băng, cầm lấy đi ném mỏ ưng trong. Đi về hơn 10 lần, con ưng kia mới run run cánh, từ dưới đất đứng dậy. Ở nó vỗ cánh lớn đứng dậy thời điểm, Thiệu Huyền cảm thụ đập vào mặt khối băng mặt vụn cùng giá rét sương mù. Giơ tay lên che cản một chút. Trước mặt con ưng này cùng mang bọn họ qua đây kia chỉ đại ưng so sánh, đối người tựa hồ cũng không xa lạ gì. Sở dĩ ở nhìn thấy Thiệu Huyền lúc lộ ra yêu thích ý, Thiệu Huyền cảm thấy, nó đại khái chỉ là không ngờ tới sẽ ở như vậy một cái địa phương nhìn thấy người mà thôi. Chẳng lẽ cũng là đi săn mà chung quanh trong núi rừng sinh hoạt sao? Đột nhiên, Thiệu Huyền tầm mắt một ngưng, không khỏi tiến lên hai bước, chăm chú nhìn con ưng kia ưng chảo. Phía trên, có cái rất mơ hồ hình vẽ, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng Thiệu Huyền có thể chắc chắn, đó cũng không phải là viêm giác bộ lạc họa. Liên lạc mới vừa ở con ưng này hành vi, nó cũng không giống như là chưa cùng nhân loại tiếp xúc qua ưng. Nó trong ánh mắt, có quá nhiều nhân tính hóa đồ vật, cùng cha cha một dạng, giống như là thường xuyên cùng loài người tiếp xúc, mới có không giống với sơn dã bên trong cự ưng tâm trạng. Cự ưng bước có chút trầm trọng bước chân, đi tới một căn cao một chút cột băng bên cạnh, mổ cắn lên mặt khối băng. Thiệu Huyền đi theo, nhích tới gần chút, nhìn kỹ một chút ưng chảo nơi đó hình vẽ, bởi vì ưng chảo thượng bên ngoài một tầng đã bắt đầu rụng. Hình vẽ trong có không lành lặn, thiếu hụt bộ phận, Thiệu Huyền chỉ có thể suy đoán, nghĩ đến khả năng là những bộ lạc khác người lưu lại hình vẽ. Thiệu Huyền một trận hưng phấn, đi tới cái thế giới này lâu như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua bộ lạc ngoài ra những người khác. Thiệu Huyền dùng răng đao trên mặt đất họa, bên cạnh ưng đã ăn không sai biệt lắm rồi. So sánh mới vừa đứng lên cũng không nổi trạng thái, muốn đã khá nhiều. Nó cúi đầu xuống, nhìn Thiệu Huyền trên mặt đất dùng răng đao vẽ tranh. Một bắt đầu còn rất an tĩnh nhìn một chút, Thiệu Huyền họa một bút, nó liền kêu một tiếng. Sau đó dùng đã dạn nứt ưng chảo, cào trên đất họa. Sai rồi, ta thử lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, không họa mấy bút, lại là một móng vuốt qua đây. Lại sai, lại tới, một cái họa, quào một cái, chờ chung quanh mặt băng đều đã bị cào hoa thời điểm. Con ưng kia rốt cuộc không nhìn nổi, Triều Thiệu Huyền kêu một tiếng, sau đó co rúm cổ. Này, ngươi muốn làm gì? Chờ một chút. Vừa nhìn thấy như vậy tình huống, Thiệu Huyền tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Oa một bãi nôn mửa vật nện ở Thiệu Huyền trước mặt. Còn hảo Thiệu Huyền né tránh đến mau, bằng không phỏng đoán sẽ bị đón đầu tưới xuống. Nôn mửa vật trong còn có một chút không biết tên động vật trên người bộ phận nào đó cục thịt. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang suy nghĩ muốn không muốn trốn xa một chút. Thiệu Huyền tầm mắt đột nhiên bị kia than nôn mửa vật trong một hòn đá hấp dẫn sự chú ý. Đó là một khối rõ ràng bị mài rũa quá hòn đá. Chỉ có Thiệu Huyền lớn chừng bàn tay, không để ý tới ghét bỏ những thứ kia chán ghét nôn mửa vật. Thiệu Huyền nhanh chóng đi qua, đem khối kia bị mài bằng phẳng cục đá lấy ra, nhặt lên lúc sau. Thiệu Huyền ở cự ưng lông chim thượng xoa xoa, sau đó cầm qua một bên tỉ mỉ quan sát, màu đen bằng phẳng cục đá thượng, dùng màu trắng thuốc màu họa một cái hình vẽ. Cái này hẳn cùng cự ưng trên chân cái kia là giống nhau. Hình vẽ nhìn qua giống một đoàn trừu tượng cuốn lên vân. Hội họa dùng liêu rất kỳ lạ, bị ưng nuốt vào trong bụng. Trên hòn đá hình vẽ vậy mà cũng không có một chút mơ hồ. Hòn đá cũng bình yên không tổn hao gì. Mặc dù không biết tại sao con ưng này sẽ đem tảng đá này nuốt vào trong bụng, lại có thể tự động phun ra. Thiệu Huyền bây giờ để ý hơn chính là cái hình vẽ này cùng tảng đá này đến cùng tới từ nơi nào. Trước mặt ưng nhìn về phía tảng đá này ánh mắt phi thường ôn hòa. Đáng tiếc là con ưng này cũng không biết nói chuyện. Thiệu Huyền cũng không hiểu ưng ngữ, chỉ có thể từ một ít tay chân trong động tác suy đoán đại khái ý tứ. Bất quá, nó đem tảng đá này phun ra, rất hiển nhiên là nhìn thấy Thiệu Huyền đem cái kia hình vẽ vẽ sai một lần lại một lần, mới không nhịn được cho Thiệu Huyền nhìn chính xác đồ văn. Chất đá phi thường hảo, chỉ ít cũng là thượng đẳng đá. Thượng đẳng đá, đặc thù thuốc màu, vẽ ở phía trên này giống nhau là vẽ giả cảm thấy vô cùng trọng yếu hình vẽ. Tỷ như, bộ lạc đồ đằng, Thiệu Huyền có thể từ nơi này họa thượng, cảm nhận được vẽ giả hội họa lúc mang kính ngưỡng tình, không biết con ưng này có phải hay không cùng cha cha một dạng sinh hoạt ở loài người bộ lạc, chỉ là bởi vì bọn nó không cách nào bị khác, cho nên mới ở trên chân lưu lại một cái hình vẽ. Thiệu Huyền không ở bộ lạc khu gần chân núi sơn động vách đá trên thấy qua cái hình vẽ này. Nhưng mà, các tổ tiên lưu lại cuộn da thú, có lẽ có thể tìm được tin tức tương quan. Chờ trở về rồi, họa cho Vu nhìn xem. Suy nghĩ, Thiệu Huyền đem hòn đá đưa trả lại cho con ưng kia. Nhưng mà, con ưng kia nhưng chỉ là cúi đầu, dùng cong lên mỏ chống hòn đá. Chiều Thiệu Huyền bên kia đẩy đẩy, cho ta. Thiệu Huyền nhỏ giọng hỏi, chung quanh có quanh đi quẩn lại đi lại cái khác cự ưng. Thiệu Huyền không nghĩ kinh động bọn nó, cự ưng kêu một tiếng, sau đó quay đầu, lại hướng mới vừa nó gặm quá kia căn cột băng đi qua. Ngã ở cột băng bên cạnh, bất quá, ánh mắt nhìn qua rất thanh minh, hô hấp cũng có lực, cũng không có nghiêm trọng thương, cũng không có gãy xương, nó chỉ là quá mức mệt mỏi, có chút đứng không vững mà thôi. Ngã ở cột băng cạnh, nó một trương miệng là có thể cắn phải cột băng. Thiệu Huyền cười lắc đầu, nó đây là bay bao xa lộ, trải qua bao nhiêu liều mạng chém giết mới mệt mỏi đến như vậy. Nhìn xem trên tay hòn đá, Thiệu Huyền cẩn thận đem nó thả vào túi da thú trong. Chờ trở về rồi liền cho Vu nhìn, tốt nhất có thể từ sách cổ bên trong tìm được chút tin tức tương quan. Vốn còn muốn tìm khối chất liệu không tệ cục đá, như thường tử khác một cái bộ lạc đồ đằng coi như trao đổi. Suy tư lúc sau, Thiệu Huyền từ bỏ, cho dù biết những bộ lạc khác tồn tại, nhưng không biết bộ lạc có hay không cùng những bộ lạc khác kết thù. Thiệu Huyền không dám tùy ý làm việc, mỗi một ngày, đều sẽ có lớn lớn nhỏ nhỏ sơn phong cự ưng đến tới. Có chính là một mình bay tới, có chính là kết bạn hoặc là thành đoàn mà tới. Bất quá, có con ưng kia ở bên cạnh bên, cái khác ưng cũng không sẽ tới cướp địa bàn, càng sẽ không chú ý tới Thiệu Huyền rồi. chung quanh ưng càng lúc càng trầm mặc, ngay cả đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh con ưng kia, cũng một bộ không muốn phản ứng ngoại giới thâm trầm dạng. Trừ ăn ra, liền lẳng lặng đứng ở cột băng bên cạnh. Có lúc Thiệu Huyền cùng nó nói chuyện, nó cũng chỉ là hơi hơi đáp một tiếng. Khi sương mù biến mỏng thời điểm, Thiệu Huyền biết, thời gian đến, ánh mặt trời chiếu hướng băng nguyên. Sương mù hoàn toàn tiêu tán. Quen thuộc đàn ưng tiếng kêu to vang lên lần nữa. Vèo vèo vèo, từng cái khổng lồ thân ảnh khỏe mạnh xuất hiện ở phía trên bầu trời. Bọn nó lớn tiếng kêu to, khơi thông tâm tình kích động, tựa hồ đang ăn mừng tân sinh. Tiếu bên cạnh ưng chiều Thiệu Huyền kêu một tiếng. Nó phải đi, chúc ngươi may mắn. Thiệu Huyền chiều nó phất tay một cái. Tiếu lại là một tiếng ưng minh. Bất quá, lần này không phải bên cạnh ưng, mà là tới từ không trung. Thiệu Huyền cong lại ngón tay thả ở trong miệng, thổi vang một tiếng tiếu. Một bóng người từ phía trên bay qua bầy ưng trong đi ra ngoài. Bay đi Thiệu Huyền địa phương sở tại. Như vậy lâu không thấy, Thiệu Huyền đều có chút không nhận ra được. Lần trước thấy thời điểm, cha cha còn không Thiệu Huyền cao. Bây giờ trực tiếp bành trướng gần gấp đôi. Đứng trên mặt đất đều 3 mét nhiều. Băng nguyên thượng ưng đã bắt đầu hướng vực sâu bay xuống đi. Mà Thiệu Huyền cùng cha cha cũng muốn hồi bộ lạc rồi. Không, bầu trời xa xăm lại truyền tới một tiếng ưng kêu. Là lúc trước mang bọn họ qua đây kia chỉ đại ưng. Nó dáng người lớn giống vậy rồi sấp xỉ gấp đôi. Sắc bén mỏ, sắc bén móng vuốt, cường có lực cánh. Đã từng lão thái hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là này phó như thanh tráng niên giống nhau tràn đầy lực lượng thân thể. Còn ưng kia chiều Thiệu Huyền cùng cha cha kêu một tiếng lúc sau. Liền bay đi. Một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chúng ta cũng cần phải trở về. Thiệu Huyền vỗ vỗ bên cạnh chính khoe khoang tựa như vỗ cánh cha. Cha, hướng dốc đứng bên kia đi tới. Lần này, Thiệu Huyền không cần bắt cha cha móng vuốt. Có thể trực tiếp nhảy đến lưng chim ưng thượng. Bất quá, ở này lúc trước, Thiệu Huyền còn có đồ vật muốn bắt. Trước đợi một lát, ta mang ít đồ. Thiệu Huyền dọc theo dốc đứng đi xuống. Đi tới một nơi, dùng răng đao bắt đầu đào. Cha cha thấy vậy, cũng dùng móng vuốt hỗ trợ. Lúc trước cha cha cào nham thạch thời điểm, chỉ có thể ở trên tảng đá lưu lại dấu vết mờ mờ. Bây giờ lại một móng là có thể tùy tiện đem nham thạch dưới vuốt một khối lớn. Móng khối băng liền dễ dàng hơn rồi. Cùng bắt đậu hủ tựa như, rất nhanh, bị Thiệu Huyền chôn ở bên trong bạch trùng thuế hạ ra cùng mua lại tơ. Bị Thiệu Huyền đào lên, da cùng tơ đều hoàn hảo. Cái này rất nặng, người có thể hay không được. Thiệu Huyền giơ giơ tay thượng kia tam đại cuốn bạch trùng ra. Nói, tiếu, hảo đi, thử trước một chút. Thiệu Huyền gánh 3 cuốn bạch trùng ra cùng tơ đoàn. Nhảy lên cha cha cõng. Cất cánh, tiếu, một tiếng kêu to lúc sau. Cha cha đáp xuống, Thiệu Huyền quay đầu nhìn về phía đỉnh núi chỗ. Tủng vào trong mây, đỉnh núi dần dần không nhìn thấy ở trong mây mù. Mây mù vờn quanh, núi cao như cũ, ngàn vạn năm trôi qua. Trên đỉnh núi này phiến băng nguyên. Liền như vậy một ngày lại một ngày tuần hoàn. Một nhóm tiếp một nhóm mới cũ giao nhau. Tới thời điểm, cao tuổi thể kém. Đi thời điểm, lấy lại tân sinh. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.